liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, nhìn lão tử không cố gắng chỉnh chết ngươi. Ăn cà chua mì trứng gà. Đường Kiện nhìn lên trước mặt buồn buồn không vui Lưu Vũ Yên. Nói, vẫn còn đang sinh con chó kia đồ chơi khí đây. Nhìn một chút ngươi, có vẻ tức giận cau mày tất cả đi ra. Lưu Vũ Yên dùng đũa thất thần đâm đáy chén. Nàng bây giờ căn bản không đói bụng. Suy nghĩ một chút cái này đáng chết Trác Hiểu Vĩ lại có thể chụp lén những tấm hình này tới bêu xấu. Chính mình, còn nói mình là cái loại này vì danh lợi tức tiền mà một cước đạp hai giường nữ nhân. Nói bên trong lời nói thậm chí bôi đen nàng bêu xấu nàng. Ngấm ngầm hại người nói nàng đã bị Đường Kiện cùng Tôn Càn ngủ qua. Dù là tính tình của nàng dù thế nào được. Bị như vậy tiếp nhị liên tam bêu xấu thành hám làm giàu nữ cặn bã nữ. Trong lòng cũng sẽ khổ sở ủy khuất thậm chí tức giận. Lưu Vũ Yên gắp kẹp mì sợi. Sau đó cái kia một luồng còn không có đưa vào trong miệng mì sợi liền như vậy rơi trở về trong chén. Sau đó nàng để đũa xuống. Thanh âm êm dịu lại không vui mà nói một câu. Không thấy ngon miệng, Đường Kiện cũng buông đũa xuống. Hắn chỉ có thể dùng khổ thịt tính toán phương thức tới khuyên. Nghe lời, điền no bụng trước, sau đó chúng ta nên mắng mắng, nên báo thù báo thù. Nếu như ngươi không ăn, ta đầy cũng cùng ngươi cùng nhau bị đói liền như vậy. Lưu Vũ Yên cúi đầu nhấp một hớp canh, vì không cho Đường Kiện cùng chính mình cùng nhau bị đói. Nàng chỉ có thể buộc chính mình ăn mấy hớp mì, chỉ chốc lát sau. Mì sợi ăn gần một nửa, Lưu Vũ Yên nho nhỏ máp uống hai ngụm canh, sau đó đem còn lại hơn nửa tô mì đẩy tới trước mặt Đường Kiện. Nói lấy, ta no rồi, không ăn được. Đường Kiện nhanh ăn xong chính mình đang bưng cái này một tô trái cà chua mì trứng. Gà, hắn cũng không ép Lưu Vũ Yên tiếp tục ăn rồi. Dù sao tâm tình không tốt thời điểm quả thật ăn thức ăn ngon gì cũng không có mùi vị. Cái này buồn buồn không vui, mặt đều treo đầy tức giận ủy khuất cùng khổ sở con dâu. Nàng có thể buộc chính mình ăn gần một nửa mì sợi đã rất không dễ dàng. Nhận lấy Lưu Vũ Yên ăn còn dư lại hơn nửa tô mì. Đường Kiện vừa ăn một bên nói, không nên suy nghĩ quá nhiều. Trác Hiểu Vĩ muốn chết như vậy, hắn sớm muộn phải xảy ra chuyện. Đến khi hắn bêu xấu chúng ta chuyện này. Đợi lát nữa ta lại thật tốt báo thù hại chết hắn. Lưu Vũ Yên sắp tức khóc. Nhưng vì không cho Đường Kiện quá nhiều lo lắng, nàng cũng chỉ có thể quật cường nhịn được. Cũng không biết cha mẹ biết được loại này tin tức thời điểm lại sẽ ra sao. Những thứ kia nhận biết bạn học của nàng các bằng hữu lại sẽ thấy thế nào nàng. Nàng hiện tại cuối cùng hiểu được tại sao trường cấp 3 thời điểm cha tình nguyện té nàng dài. Thậm chí kể một ít đặc biệt nghiêm khắc đặc biệt thương lời của nàng. Cũng muốn ngăn cản nàng khi ca sĩ xuất đạo một kiện sự này rồi. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy đây là thế hệ trước tư tưởng không chấp nhận ca sĩ minh tinh loại nghề nghiệp này. Lại thêm phụ thân nàng là giáo sư đại học. Cho nên trong xương ít nhiều gì cũng có chút phản cảm cái vòng này. Nhưng bây giờ nàng hiểu, cái này không chỉ là phản cảm không chấp nhận đơn giản như vậy. Mà là cái vòng này thực sự quá âm u rồi. Dù là ngươi dù thế nào cẩn trọng, dù thế nào cố thủ bản tâm, cũng vẫn là không tránh được sẽ bị cái vòng này cho ô nhục sự thật này. Bây giờ, nàng gặp phải tình huống chính là thực tế nhất một cái ví dụ. Đưa lưng về phía Đường Kiện đi lấy laptop, Lưu Vũ Yên len lén thở một hơi, đem cái kia tức giận khổ sở sắp tràn mi mà ra nước mắt cho thu về. Sau đó cầm lấy laptop, đi về tới thả vào trước mặt của Đường Kiện. Hai ba lần ăn xong Lưu Vũ Yên ăn còn dư lại mì sợi. Đường Kiện đã uống vài ngụm canh, ăn quá no nói. Người lôi kéo như vậy mặt buồn buồn dáng vẻ không vui sẽ để cho ta đau lòng biết không? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đi rửa chén tĩnh táo một chút đi. Chờ ngươi rửa chén xong đi ra. Ta sẽ cho ngươi nhìn một cái tốt. Bảo đảm để cho tâm tình của ngươi giống như bông hoa một dạng. Ngon lành là toát ra. Lưu Vũ Yên cổ liễu cổ quay hàm. Lần đầu tiên trầm mặc như vậy ít nói mà dọn dẹp bàn. Sau đó có chút lực bất tòng tâm mà tẩy rửa chén. Tẩy rửa nồi, thu thập dọn dẹp phòng bếp. Nhìn lấy cái trạng thái này, cái bộ dáng này Lưu Vũ Yên. Đường Kiện là thực sự rất không có thói quen. Cái này cũng nói rõ mới vừa rồi chắc hiểu vĩ ra ánh sáng hình ảnh cùng bêu xấu tin tức của bọn họ. Nội dung cho trong lòng của Lưu Vũ Yên mang đến phi thường không tốt ảnh hưởng. Con mẹ nó, chắc hiểu vĩ cái này đáng chết chó đồ chơi. Di chuyển con chuột, Đường Kiện mở ra hệ thống bản chính đi ra ngoài. Sau đó không chút do dự đổi ra đằng âm chi chỉ cùng với lão hắc phụ thể người hắc khách này kỹ năng. Rời ạ cái silicon cao su sóng. Nhìn lão tử không cố gắng chỉnh chết ngươi. Đường Kiện trong lòng đồng dạng cảm thấy tức giận. Mỗi một người đều có ranh giới cuối cùng của mình. Một khi ranh giới cuối cùng bị người khác cho giày xéo, đổi ai đều sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho đối phương. Mà Đường Kiện ranh giới cuối cùng chính là cái này hắn sâu sâu yêu. Cùng với sâu sâu yêu nữ nhân của hắn. Dù là mình bị người khác làm sao bêu xấu, làm sao nhục mạ, làm sao đả kích, Đường Kiện đều có thể coi là không có xảy ra chuyện một dạng. Dù sao đây là hắn nên được một loại báo ứng. Bởi vì hắn vì còn sống, cũng mắng qua người khác, nhiệt não qua người khác. Cho nên bất kể ai cầm hắn làm văn chương, bất kể đối phương nghĩ làm sao mắng hắn, bêu xấu hắn, hay hoặc là bị đối phương cho đen đến thương tích đầy mình, hắn đều có thể làm được không thèm quan tâm, thậm chí cười một tiếng mà qua. Nhưng nếu như ai như vậy đối đãi Lưu Vũ Yên, để cho Lưu Vũ Yên buồn buồn không vui, để cho Lưu Vũ Yên ủy khuất khổ sở, để cho Lưu Vũ Yên tức giận không dứt, vậy hắn coi như đánh bạc mạng nhỏ cũng muốn để cho đối phương cảm thụ một chút liền chết còn không? Sợ phẫn nộ, ba thanh âm bộp bộp vang lên. Đường Kiện cái kia nhanh như thiểm điện 10 ngón tay tại bàn phím không ngừng mà toát ra. Hắn lần này phải đối phó là Trác Hiểu Vĩ, cùng với Trác Hiểu Vĩ đội săn ảnh phòng làm việc. Loại này cặn bã cấp bậc tồn tại, Đường Kiện căn bản không có coi ra gì. Đầu tin, di chuyển cùng Weibo những thứ này xí nghiệp lớn đại sân thượng đều có thể bị hắn dễ dàng xâm phạm. Chớ nói chi là Trác Hiểu Vĩ loại này cặn bã cặn rồi. Phòng bên trong xe phòng bếp nhỏ bên trong, Lưu Vũ Yên biết Đường Kiện chắc là muốn lấy trộm Trác Hiểu Vĩ tài khoản. Hoặc là xâm phạm phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ tài khoản vân vân. Mặc dù nàng cũng muốn nói không cần để ý Trác Hiểu Vĩ thứ người như vậy, nhưng trong lòng của nàng chính là khó chịu tức giận. Dù là nàng nói như vậy, Đường Kiện cũng chắc chắn sẽ không như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy nàng bị Trác Hiểu Vĩ ra ánh sáng giả tạo tin tức như thế bêu xấu. Lau khóe mắt một cái, Lưu Vũ Yên vẫn là không có nhịn được bị tức khóc. Nếu là lúc trước, nếu như nàng còn không có cùng với Đường Kiện ở chung một chỗ mà nói, nàng kia nhiều nhất cũng chính là sinh một cái khí mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng băn khoăn các cha mẹ cách nhìn, băn khoăn Đường Kiện nhà tam thúc tam thẩm cái nhìn của bọn họ. Cùng với Đường Kiện đã nói với nàng cái đó chiếu cố Đường Kiện nhiều năm như vậy Trương bá vợ chồng. Cách nhìn, thân là một tên nữ nhân, thân là vị hôn thê của Đường Kiện. Như vậy ngôn luận có bao nhiêu ủy khuất không chịu nổi, có bao nhiêu tức giận, cũng chỉ có trải qua tình huống như vậy nữ nhân mới có thể thể sẽ có được. Nếu không phải là thanh giả tự thanh, nếu không phải là hai người bọn họ đều với nhau tin tưởng đối phương, như thế Lưu Vũ Yên tâm tình cùng tâm tính tuyệt đối sẽ vì vậy tan vỡ. Xâm phạm thành công, phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ, nghề chính là chụp lén theo dõi minh tinh. Sau đó lợi dụng những minh tinh này điểm nóng tin tức hoặc tai tiếng tới tranh thủ con mắt, kiếm lấy lưu lượng click, hoặc là lợi dụng trộm vỗ tới tai tiếng tới vơ vét tài sản các minh tinh tiền ém miệng vân vân. Trừ cái đó ra, phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ cũng còn có thủy quân nghiệp vụ. Cho nên mỗi lần hắn ra ánh sáng những tin tức này, đều có thể nhanh chóng đăng bảng tìm kiếm nóng cùng với giải trí tiêu đề. Mà bây giờ, Đường Kiện xâm lấn chính là Trác Hiểu Vĩ phòng làm việc quản lý hậu trường. đoạt lấy quyền khống chế bản chính bên trong trọng ít tài liệu. Sau đó, Đường Kiện đem Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản cho trộm, phát một cái Weibo: "Thật xin lỗi mọi người, ta sai lầm rồi, ta không nên vì tiền mà mê muội lương tâm dùng trộm vỗ tới sai vị hình ảnh tới bêu xấu Đường Kiện, Lưu Vũ Yên cùng với Tôn Can. Ta Trác Hiểu Vĩ có tội, ta Trác Hiểu Vĩ đáng chết, ta Trác Hiểu Vĩ thật con mẹ nó không phải là người." Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.